Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, gia tăng binh lực. Đối với Orihime, ánh mắt biến hóa, Vô Thương tự nhiên cũng là đã nhận ra. Trong lòng của hắn khẽ động, khóe miệng cũng là lộ ra một tà mị nụ cười. Tuy là xảy ra ngoài ý muốn, thế nhưng đang giải trừ có nguy cơ phía sau. Vô Thương, Renjiku cùng Orihime hay là đang thu thập một chút phía sau chìm vào giấc ngủ. Mà giống như quá khứ, nằm trong chăn Orihime cùng rõ ràng nghe được từ trong phòng khách truyền tới trận trận khiến người ta đỏ mặt thanh âm. Vô Thương quân chân tốt mạnh mẽ đâu. Bất kể là chiến đấu phương diện vẫn là loại này mắc cỡ sự tình đều đúng như vậy. Orihime sờ sờ chính mình nóng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lòng ngượng ngùng nghĩ đến, nàng tuy là ngây thơ, thế nhưng dù sao lên trung học, đối với một sự tình đương nhiên sẽ không hề hiểu rõ. Tuy là tỉnh tỉnh mê mê, thế nhưng Orihime cũng là biết bình thường nam nhân căn bản không khả năng giống như Vô Thương như vậy sẽ kiên trì hơn nửa đêm thời gian. Orihime không biết là bởi vì chìm dần chấn động hay là bởi vì lắng nghe phòng khách động tĩnh kịch liệt. Nguyên bổn đã dần dần thói quen nàng, tối nay cư nhiên vẫn không cách nào đi vào giấc ngủ. Ngược lại theo bên ngoài truyền tới thanh âm, ánh mắt của nàng càng phát say lòng người. Bá tương đương, đang ở không cách nào đi vào giấc ngủ chi tế. Đã tiến nhập đêm khuya lúc, đột nhiên phòng khách theo Masumoto Renjiku một tiếng thét chói tai mà hơi ngừng. Bất quá không đợi Orihime phản ứng kịp, nàng phòng ngủ di môn đột nhiên bị đẩy ra, đồng thời tiếng bước chân không ngừng tới gần nàng. Là, vâng, đúng, Renjiku tỷ tỷ sao? Orihime sửng sốt, chính là muốn ngồi dậy lúc, đột nhiên bị ổ bị vén ra một góc, đồng thời phía sau truyền đến một cỗ cảm giác ấm áp. Lại là một người dính vào trên lưng của nàng, quen thuộc người được truyền vào trong mũi. Orihime cả người nhất thời cứng ngắc ở. Khuôn mặt nhỏ nhắn lấy vượt xa phía trước nhanh chóng biến đến đỏ bừng. Đồng thời trong mắt hiện lên cường liệt ý xấu hổ. Là, vâng, đúng, Vô Thương quân, hắn tại sao cũng tới, nhưng lại tiến nhập chăn của ta. Orihime ngượng ngùng đồng thời, trong lòng kinh hô không ngớt, căn bản không dám lộn xộn, rất sợ bị sau lưng Vô Thương phát hiện mình còn chưa ngủ lấy. Orihime, ngươi thực sự người thật hấp dẫn. Ta cực kỳ thích ngươi. Trở thành nữ nhân của ta à. Vô Thương tự nhiên biết trong ngực vưu vật không có ngủ. Cảm thụ được đối phương có chút người cứng ngắc, Vô Thương tiến đến đối phương bên tai ôn nhu nói. Đồng thời tay phải xẹt qua đối phương eo nhỏ nhắn. Một đường đi lên trên. Nhất sau bàn tay rơi vào cái kia một tòa hùng vĩ bên trên. Nhẹ nhàng nhào nặn chơi tiếp. Ngô tương đương. Orihime thân thể run lên, cũng không còn cách nào làm bộ ngủ, trong miệng không tự chủ được phát ra một tiếng khiến người ta khó có thể tự kềm chế tiếng thở dốc. Vô Thương quân, không muốn. Orihime sớm bị phía trước Vô Thương cùng Renjiku làm ra thanh âm cho dẫn tới phương tâm loạn ma. Thậm chí thân thể đều là nổi lên phản ứng, lúc này bị Vô Thương gây xích mích phía dưới, nhất thời cả người đều là mê loạn cả lên. Chỉ là lúc này Vô Thương lại sao có thể sẽ dừng lại. Orihime lời nói đối với hắn mà nói giống như là một cái tín hiệu. Ta ta cười phía dưới, đứng dậy, hai tay linh hoạt đã đem bên ngoài quần áo và đồ dùng hàng ngày rất nhanh lấy ra. Để Orihime tất cả mỹ hảo đều là hoàn toàn bại lộ ở trong mắt chính mình. Không có bất kỳ lưỡng lự, Orihime căn bản vô lực phản kháng. Hoặc là nàng lúc này đã đối với Vô Thương sinh không nổi ý phản kháng. Không phải quá chốc lát, bên trong gian phòng vang lên một tiếng đau kêu âm thanh. Cùng dường như phía trước trong phòng khách truyền tới khiến người ta đỏ mặt thanh âm. Sáng sớm, Vô Thương vẻ mặt thoải mái từ trong chăn đứng lên. Mà nằm trong chăn chính là trải qua một đêm làm lại nhiều lần. Không tỉnh lại nữa Orihime. Mà từ Orihime khóe miệng vi kiều mơ hồ lộ ra nụ cười vui vẻ. Cũng có thể thấy được đêm qua chiến đấu hăng hái. Để Vô Thương cùng nàng đều là hết sức thỏa mãn cùng vui sướng. Thật là đẹp tốt một ngày. Vô Thương mặc quần áo tử tế, nhìn còn đang ngủ lấy Orihime, trong lòng cảm khái một tiếng, đang giúp bên ngoài đắp chăn phía sau đi ra khỏi phòng. Tuy là đêm qua sự tình có chút nửa cưỡng bách ý tứ, thế nhưng đến khi vào buổi trưa, Orihime sau khi tỉnh lại, cũng không có trách cứ Vô Thương, ngược lại là như tiểu tức phụ vậy. Đang nhìn hướng Vô Thương lúc có vẻ phá lệ thẹn thùng cùng không muốn xa rời. Orihime hiển nhiên là một cái truyền thống nữ nhân. Trong người tâm đều là bị chiếm đóng Vô Thương phía sau. Cả người cũng đều là hoàn toàn đem Vô Thương coi là chính mình sau này trượng phu. Bởi vì mới vừa thất thân, Vô Thương cũng là để Orihime gọi điện thoại hướng học giáo mời nghỉ một ngày. Đồng thời cũng là cùng nàng vững chắc một chút tình cảm. Mà Renjiku ở biết chuyện xảy ra tối hôm qua phía sau cũng là giống như Orihime biểu hiện ra thiện ý. Thậm chí so với phía trước còn thân hơn gần. Mà cái này một ngày, Vô Thương cũng là từ Seritei bên kia đi ra tin tức biết được Kurosaki Ichigo bên kia tối hôm qua. Cũng là tao ngộ rồi Orenka tập kích. Hơn nữa cùng nguyên tắc hầu như tương đồng. Tên là Grimzao Orenka mang theo vài phụ thuộc quan cùng Kurosaki Ichigo cùng với Renji, Rukia, Madarame Ikkaku bọn họ xảy ra một trận đại chiến. May mà, tuy là cuối cùng tất cả mọi người là có chút thụ thương. Thế nhưng Orenka bên kia cũng là bị đánh lui. Thậm chí còn chém giết vài tên Orenka phụ thuộc quan. Xem như là một lần thắng lợi nhỏ. Bất quá lần này Orenka lần thứ hai đánh tới cũng là để Seritei bọn họ càng coi trọng hơn. Quá mức đến cũng định phái ra càng nhiều nhân thủ đóng quân đến thị trấn Karakura. Bảo hộ trọng linh an nguy. Mà đối với những thứ này, Vô Thương cũng không có quá nhiều để ý tới. Aizen nếu như đem Hoyoku hoàn toàn dung hợp đồng thời dung nhập vào thân thể phía sau tự nhiên sẽ đi tới thị trấn Karakura. Hắn chỉ cần an tĩnh ở chỗ này chờ đợi như vậy đủ rồi. Ở trong nguyên tác, Aizen vì dụ dỗ Kurosaki Ichigo đám người tiến nhập Hueco Mundo. Cố ý phái người bắt đi Orihime. Mà hiện tại Vô Thương đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Thẳng thắn lấy đại chiến gần bùng nổ lý do. Để Orihime muốn học giáo mời một đoạn thời gian dài ngày nghỉ. Mà ở Hueco Mundo bên trong. Có thể Aizen cũng là phát giác thị trấn Karakura đã bị Seritei giữ nghiêm. Phía sau trong cuộc sống cũng không có lại phái khiến Orenka đánh tới. Ngược lại là lộ ra quỷ dị bình tĩnh. Tuy là trong lúc này quỷ dị bình tĩnh ngược lại để Seritei bên kia càng khẩn trương hơn. Nhưng là đối với Vô Thương mà nói cũng là vô cùng không sai. Từ bắt Orihime. Hắn một ngày bên trong đều là cùng Orihime còn có Renjiku hai nàng ở trong nhà pha trộn. Thậm chí có thể nói là ngày đêm xanh ca. Thích ý không được, tên vô lại, người đoạn này thật đúng là tiêu dao khoái hoạt, thường thường đều nhanh đem ta quên. Buổi tối, ở trên nóc nhà, kiều tiếu Yoruichi u oán nhìn bên trên Vô Thương. Làm sao biết chứ, ta nhưng là vẫn muốn ngươi. Chỉ bất quá ngươi không phải nói muốn huấn luyện Kurosaki Ichigo sao? Ta tự nhiên không tốt tới quấy rầy ngươi. Vô Thương thấy buồn cười. Tự tay đem ôm vào trong ngực. Bàn tay thuận thế trượt chân lối vào. Đem Yoruichi hùng vĩ nhẹ nhàng nhào nặn chơi tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.